Huyền học đại sư là học bá, tác giả, Nhất Bôi Đậu Tương, thực hiện, Thư viện báo, chương 125, nhập học, Úc hiệu trưởng nhìn La Thục Nghi thái độ lạnh như băng. Trong lòng sao có thể không rõ, chuyện này sớm đã không có cứu vãn chỗ trống, hắn có lòng muốn tiếp tục cầu một cầu, nhưng Từ Trung hiệu trưởng ở một bên nhìn chằm chằm, lại thêm La Thục Nghi hồi tâm chuyển ý khả năng cực kỳ bé nhỏ. Cho nên bất đắc dĩ mà từ bỏ ý nghĩ của mình. Nhịn được đáy lòng phẫn uất cùng không cam lòng, Úc hiệu trưởng miễn cưỡng vui cười, nỗ lực giữ vững phong độ của mình. Đã như vậy, kia trường trung học phụ thuộc liền không bắt buộc, hy vọng Thư Hân tại Từ Trung có thể không ngừng cố gắng. Từ Trung hiệu trưởng trong lòng tảng đá lớn rốt cục rơi xuống đất. Hắn buồn cười, người yên tâm. Chúng ta Từ Trung nhất định sẽ đối với Thư Hân ra sức bồi dưỡng. Tuyệt đối có thể làm cho nàng huy hoàng hơn, nói xong. Hắn liên tục không ngừng mà đem người nhà họ Thư mời đến trong xe. Úc hiệu trưởng tại nguyên chỗ đứng lặng một lát, sắc mặt một mảnh xanh xám ni lúc đầu. Sớm mà đem Thư Hân chiêu đến trường trung học phụ thuộc. Thu hoạch chính là những người khác ước ao ghen tị. Nhưng bây giờ... Một khi Thư Hân bị Từ Trung tiệt hồ tin tức truyền ra, kia những người khác thái độ coi như vi diệu. Trong lúc nhất thời, hắn khổ sở trong lòng vô cùng, hắn ánh mắt liếc qua thoáng nhìn lo lắng bất an Lý Hàm Bác. Còn có Hạ Thanh Hằng, nhịn không được giận chó đánh mèo nói. Chuyện này, hai người các ngươi đều có không thể trốn tránh trực tiếp trách nhiệm. Trước giao một phần kiểm tra đi lên. Quay đầu trường học suy nghĩ thêm xử lý như thế nào, nói xong. Úc hiệu trưởng liền quay người hướng hành chính lâu phương hướng đi đến. Lưu lại một mặt cho tàn Lý Hàm Bác cùng Hạ Thanh Hằng. Hạ Thanh Hằng kỳ thật còn tốt, còn trẻ như vậy có thể tại trường trung học phụ thuộc đảm nhiệm giáo sư. Cũng có nhất định bối cảnh, nhưng Lý Hàm Bác lại là thật sự ván chưa sơn một cái. Hắn không dám oán trách hiệu trưởng. Liền đem tất cả hỏa khí hướng người nhà họ Thư trên thân vung. Bọn họ ồn ào một tiếng, như thế nào lại náo thành như vậy hiểu lầm. Hạ Thanh Hằng kỳ thật cũng rất có thể hiểu được Thư triển trình cùng La Thục Nghi ý nghĩ. Lại thêm Thư Hân đã từng đề điểm qua hắn một lần. Miễn đi hắn một tai nạn, dưới mắt hắn lập tức thay người nhà họ Thư nói chuyện. Ồn ào, thái độ của ngươi đều ác liệt như vậy. Bọn họ còn có thể làm sao ồn ào? Coi như ngày hôm nay không có ai nhắc nhở ngươi. Ngươi cũng muốn nhớ kỹ bảo trì lại trường trung học phụ thuộc giáo sư phong độ. Như thế công khai đem học sinh đuổi đi ra. Ngươi cũng là đầu một lần, nói xong. Hắn quay đầu bước đi. Nếu là Hạ Thanh Hằng sớm biết sẽ phát sinh ngày hôm nay chuyện như vậy. Hắn tuyệt đối sẽ không an bài bất luận kẻ nào. Nhất định tự mình các loại ở cửa trường học. Nghĩ đến Thư Hân sẽ cho trường học, sẽ mang đến cho hắn vinh dự, hắn hối hận phát điên, mà một bên khác, xe một đường lái về phía Từ Trung. Từ Trung hiệu trưởng hồng quang đầy mặt, Thư Hân, ngươi đối với lớp có yêu cầu gì không? Tại phạm vi năng lực bên trong, hắn vẫn là tận khả năng muốn thỏa mãn Thư Hân nhu cầu. Thư Hân trên đường đi cảm thụ được hiệu trưởng hỏi han ân cần. Thái độ sớm đã trước thụ sủng nhược kinh, biến thành hiện tại bình chân như vậy. Bất quá, nàng vẫn như cũ cung kính nói. Ta không có yêu cầu. Cái nào ban đều có thể, nàng sớm đã sớm học tập cũng vững chắc cao trung tri thức. Hiện nay đã đổi đại học chương trình học, cho nên, mặc kệ cái gì trường học, cái gì lớp, với hắn mà nói đều không có ảnh hưởng quá lớn. Hiệu trưởng nhìn xem Thư Hân khéo léo như thế bộ dáng. Trong lòng liền nhiều hơn một phần vui vẻ, vậy ta liền nhìn xem an bài, lời tuy như thế. Đương nhiên phải đem Thư Hân phóng tới tốt nhất trong lớp. Nghe nói Nam Minh cấp 2 Thư Hân chỗ cái kia ban. Thì cấp 3 đều vượt xa bình thường phát huy, chia đều tại Hương Thị Diêu Diêu dẫn trước. Có Thư Hân cái này một dê đầu đàn, hắn có phải là cũng có thể huyễn nghĩ một hồi, tương lai tại thi đại học bên trong. Cũng có thể phát sinh tình huống như vậy, cùng Thư Hân nói dứt lời về sau, hiệu trưởng liên tiếp theo cùng La Thục Nghi cùng Thư triển trình hàn huyên. Hắn bây giờ nhìn có thể rõ ràng, Thư Thư Hân đối với trường học thái độ không quan trọng, toàn từ La Thục Nghi cùng Thư Triển Trình làm chủ, cho nên, thái độ càng thân thiện. Ngay tại nói chuyện phiếm bên trong, xe đến tứ trung, hiệu trưởng nhanh chóng cho Thư Hân làm thủ tục nhập học. Đồng thời cũng đem thí nghiệm nhất ban chủ nhiệm lớp gọi vào văn phòng. Về sau Thư Hân chính là chúng ta tứ trung học sinh. Người có thể phải thật tốt chiếu cố nàng, chủ nhiệm lớp họ Dư. Giờ phút này, hắn chính một mặt mờ mịt, hắn bản còn đang thấp thỏm là không phải mình phương diện kia không có làm tốt. Cho nên hiệu trưởng mới vội vàng đem hắn gọi vào văn phòng đến răn dạy. Nhưng dưới mắt giống như cũng không là chuyện như vậy. Trong lòng hơi buông lỏng về sau, hắn mới suy nghĩ Thư Hân hai chữ. Làm sao nghe làm sao quen tai. Hiệu trưởng nơi nào có thể nhìn không ra Dư lão sư mờ mịt. Chỉ cảm thấy vừa bực mình vừa buồn cười. Hắn đều tự mình đem cái này một tôn kim Phật đưa đến trong tay đối phương. Hắn còn như thế, lúc này nhẹ nhàng tằng hắng một cái, lại cho điểm nhắc nhở. Thư Hân vốn là trường trung học phụ thuộc học sinh, ra chút ngoài ý muốn mới chuyển tới trường học chúng ta, Dư lão sư nghe xong trường trung học phụ thuộc hai chữ, lập tức một cái giật mình. Hắn nhớ lại, Thư Hân có thể không phải liền là thu hoạch được ba loại quốc tế thi đua kim bài kia siêu cấp học. Bá sao? Nàng dĩ nhiên trời xui đất khiến đi tới tứ trung, đi tới dưới tay của hắn. Dư lão sư cảm thấy mình bị trên trời rơi xuống đến đĩa bánh đập trúng. Vừa mừng vừa sợ, lúc trước hắn còn hâm mộ Nam Minh cấp 2 bên trong Thư Hân các lão sư. Không nghĩ tới, vẫn còn có một ngày như vậy, hắn cũng có thể làm Thư Hân lão sư. Lúc này, trên mặt của hắn trồi lên to lớn mừng rỡ. Hiệu trưởng ngươi yên tâm. Ta nhất định sẽ chiếu cố thật tốt nàng, không đợi hiệu trưởng trả lời. Hắn vội vàng nhìn về phía Thư Hân, ở trường học có khó khăn gì trực tiếp tới tìm lão sư. Có thể giúp ngươi làm thỏa đáng, ta tuyệt không chối từ. Thư Triển Trình cùng La Thục Nghi gặp hiệu trưởng cùng chủ nhiệm lớp đều. Như vậy hiền lành, sớm đã thở dài một hơi, bọn họ dặn dò Thư Hân vài câu, liền yên tâm rời đi tứ trung. Dư lão sư vội vàng mang theo Thư Hân đi mình lớp. Bởi vì là học kỳ mới khai giảng, đồng thời đều là từ cấp 2 thăng lên đến, cho nên tất cả mọi người lẫn nhau không biết, Thư Hân như thế vừa gia nhập, cũng không đột ngột, các loại sắp xếp xong xuôi hết thảy, ngồi ở trong phòng làm việc, hắn còn cảm thấy giống như là đang nằm mơ. Lão Dư, vừa mới hiệu trưởng đem ngươi gọi vào văn phòng, là có chuyện gì không? Đúng vậy à, chúng ta hiệu trưởng giống như sẽ rất ít đem người hướng văn phòng gọi. Có thể lộ ra sao? Một người lên đầu, những người khác liền đi theo hỏi. Dư lão sư biết Thư Hân tới tứ trung chuyện này tuyệt đối ẩn không gạt được. Lúc này liền thoải mái mở miệng nói. Có cái học sinh mới, hiệu trưởng để cho ta hảo hảo mang, mọi người càng hiếu kỳ. Làm gì hỏi cái này học sinh mới là ai? Dư lão sư cười đến ý vị thâm trường. Thư Hân, mới đầu mọi người không rõ Thư Hân đến tột cùng là ai. Nhưng tại một người nhắc nhở dưới, lập tức nhớ lại người học sinh này huy hoàng lịch sử. Nhìn về phía Dư lão sư ánh mắt, từng cái trở nên ghen tị ghen ghét. Hắn đây mẹ là gặp vận may. Dư lão sư đang muốn nói chút lời nói. Nội tuyến vang lên. Hắn vội vàng cầm điện thoại lên, phát hiện là hiệu trưởng đánh tới. Ở lễ khai giảng, để Thư Hân chuẩn bị một phần diễn thuyết bản thảo, Dư lão sư lập tức rõ ràng. Nhưng trên mặt của hắn nhiều một vòng vẻ chần chừ. Hiệu trưởng, chúng ta diễn thuyết sớm đã đặt trước nhân tuyển tốt, người ta gia trưởng cũng tới. Làm sao lâm thời đổi ý không tốt lắm mà đi, hiệu trưởng tâm tình vui vẻ. Ai nói muốn đổi ý? Lại nhiều thêm một cái diễn thuyết người tuyển không phải, tả hữu cũng liền kia vài phút sự tình, không có gì đáng ngại, hắn tương đối giảng cứu công bằng. Dư lão sư không chút do dự gật đầu, được, những chuyện này ta sẽ an bài thỏa đáng, hiệu trưởng lại nói. Còn có tân sinh liên hoan tiệc tối, ta nhớ được Thư Hân cầm xuống kinh thị thanh thiếu niên thư pháp cuộc so tài quán quân. Ngươi hỏi một chút nàng ý tứ. Nếu như nàng nguyện ý, làm cho nàng lên đài biểu diễn, tân sinh liên hoan tiệc tối sẽ mời rất nhiều bộ giáo dục lãnh đạo, một chút trường học tài trợ xí nghiệp, còn có các gia trưởng, tràng diện tương đối long trọng. Dư lão sư trong nháy mắt cả lam, kinh thị thanh thiếu niên thư pháp cuộc so tài quán quân. Hiệu trưởng, người nói thật là Thư Hân sao? Hiệu trưởng lập tức cười, đương nhiên là thật sự, đi, ta còn có chút việc phải làm, người đi trước an bài, có chút hoài nghi nhân sinh dư lão sư. Rốt cục bị ép tiếp nhận rồi Thư Hân khóa ngoại hứng thú yêu thích cũng phi thường sáng chói tin tức. Không có có tâm tư cùng văn phòng chư vị lão sư nói chuyện phiếm. Hắn vội vàng gọi tới Thư Hân, đồng thời đem hiệu trưởng ý tứ nói một chút, lại ôn hòa nói, đây hết thảy đều nhìn ngươi ý nghĩ. Ngươi nếu là không nguyện ý, cự tuyệt cũng có thể. Thư Hân tại thời khắc này mãnh liệt cảm nhận được trường học đối với nàng chiếu cố, liền loại này diễn thuyết chuyện nhỏ còn tới trước hỏi ý nghĩ của nàng. Nàng cười cười, không có vấn đề, dừng lại một lát, nàng mấp máy môi, thăm dò tính mở miệng, trên đài biểu diễn thư pháp, không có gì quá lớn thưởng thức tính, ta có thể đổi thành tỳ bà sao? Ta tỳ bà cũng không tệ, dư lão sư, người học sinh này, còn có cái gì là sẽ không? Tác giả có lời muốn nói, canh 1, canh 2 tại trạng vạng tối, hết chương.